đâu làng. Bao nhiêu năm bom đạn đổ xuống, trên quê ta lúa vẫn nở nhịp nhàng. Đồng lúa như tay người mẹ già, người mấy năm gian rộng một nhà. Che nghiêng nghiêng anh nằm dư nước, trong mưa bom hay nắng đạn ngập trời. Mai ta đi thăm giấy thăm đồng, nghe chân quê cây lá rộn ràng, vạn trôi non đơm bom. Mai ta đi thăm lúa trên rừng, đêm liên hoan đốt lá bập bùng, chỉ cười tươi bác nhá.